đại điện bảy thần bắt đầu sụp đổ, thần uy vô tận tràn ngập trong hư không, sắp bắt đầu rồi. Tô Khả Nhi hớn hở nói, cả tòa điện của bảy vị thần nhanh chóng sụp đổ, tất cả đều hóa thành những hạt cát nhỏ bé trong chớp mắt tản ra thành lớp sương tối tăm mờ mịt, lượng sương mù lớn bao phủ khu vực trung tâm của khu tranh bá, cảnh tượng này vẫn đang diễn ra âm thầm, không hề có bất kỳ tồn tại nào phát giác. Anna và Tô Khả Nhi đứng trong sương mù, lặng lặng chờ đợi, sẽ là tiên đoán gì đây? Anna không kìm được hỏi, em cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao người bình thường cũng không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Cô bé Tô Khả Nhi nói, các cô chờ không bao lâu, lúc đầu xung quanh không hề có gì nhưng dần dần lại có một đạo sương mù xám xịt dâng lên, tạo thành một hình người này trông giống như một cái xác không, một cái khuôn đúc, xác không hình người hấp thụ hết sương mù xám, theo thời gian dần trôi bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt gây sau đó. Nó bắt đầu phát ra âm thanh ù ù to lớn, sự việc trong dự đoán đã xảy ra rồi, sự hủy diệt ngoài khu tranh bá đang giáng lâm. Chỉ dựa vào sức mạnh tín đồ, không thể nào đối kháng được. Chương 844, màn che kéo ra, hình người bằng ánh sáng này đưa một cánh tay ra chỉ vào trời cao, nó đang làm gì vậy? Không phải sắp nói ra lời tiên đoán sao? Anna nhanh chóng hỏi, Tô Khả Nhi cũng đáp nhanh, em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Có lẽ là bởi vì tai nạn giáng lâm, các thần linh phải kích phát trước một loại thủ đoạn nào đó. Sau một khắc, hai người cùng sợ hãi biến sắc, hình người ánh sáng kia lại một lần nữa mở miệng nói, nhất định phải giải quyết tai nạn lần này, nếu không cuối cùng cả 900 triệu tầng thế giới cũng không cách nào ngăn cản được. Dựa theo những bố trí trước kia, chuẩn bị triệu hoán bảy thần trở về. Trên tay hình người ánh sáng, một ánh sáng mãnh liệt chói mắt hơn xuyên qua hư không đen tối bắn về phương xa vô tận, chùm ánh sáng tràn đầy thánh khiết, uy nghiêm, trang trọng, yên tĩnh. Dù Anna và Tô Khả Nhi đã trải qua nhiều chuyện nhưng gần như không kìm được phải quỳ trước chùm sáng này, Anna ngừng thở, thấp giọng nói, em đã đoán đúng, đúng là thần linh đã dự đoán sắp xếp trước vài thủ đoạn rồi. Tô Khả Nhi thì ngơ ngác nói, nhưng em không biết bảy thần lại muốn trở về. Đây không phải chuyện tốt sao? Thần linh vừa vặn có thể dẫn dắt chúng sinh, đối kháng tai nạn. Anna nghi ngờ nói, không, trong ghi chép của chúng em, Tô Khả Nhi bất giác nói tiếp một câu thì đột nhiên phát hiện mình nói nhiều rồi, cô bé lập tức ngậm miệng lại, trở. Về. Đi. Hình. Người ánh sáng phát ra một tiếng thở dài rất lớn, ánh sáng chói mắt đâm vào hư không vô tận, kéo dài trong mấy chục hơi thở, ngoại trừ cột sáng tráng lệ này thì không hề có gì phát sinh, không có thần linh đến đây. Một lát sau, hình người ánh sáng để tay xuống, cột ánh sáng thông thiên kia lập tức tiêu tan không còn nữa. Chẳng biết tại sao, hình người ánh sáng lộ ra vẻ rất cô đơn, nó đáp xuống, nhẹ nhàng trôi đến trước mặt Anna và Tô Khả Nhi. Dường như nó đang đánh giá hai cô gái không hẹn mà cùng thi lễ một cái. Tô Khả Nhi làm vận mệnh thần lễ, Anna dựa theo giáo nghĩa, hành tử vong thánh lễ, đây là lễ mà tín đồ nên làm khi đối mặt thần linh. Hình người ánh sáng khẽ gật đầu, thời gian trôi qua quá lâu, người có thể đứng trước mặt ta chỉ còn lại có tín đồ vận mệnh và tử vong. Nó khoát tay, hai đoàn sương mù xám xịt bay về phía Anna và Tô Khả Nhi, các ngươi đã thử hoán tỉnh thần linh và mở ra thời đại cuối cùng của chúng sinh, vì thế bảy vị thần linh ban xuống một món quà, tặng cho ngươi phần lễ gọi thần. Hình người ánh sáng nói, hai đoàn sương mù lập tức hóa thành hai quyển sách, một quyển sách có bìa màu trắng, một quyển sách có bìa màu đen. Quyển sách bìa trắng bay đến trước mặt Tô Khả Nhi, rơi vào trong tay cô bé, quyển sách bìa màu đen thì rơi vào trong tay Anna. Hình người ánh sáng nói, đây là sách vận mệnh và sách tử vong, hy vọng các ngươi tôn kính nó, bảo vệ nó giống như vị thần mà các ngươi phụng dưỡng, từ đó học tập tri thức của thần linh. Tô Khả Nhi mím chặt môi, một lần nữa thi lễ. Không nói gì, Anna không kìm được hỏi, bảy vị thần linh đâu? Tại sao không xuất hiện? Tô Khả Nhi kéo cô một cái, nói nhỏ, nó là quy tắc hiện hình, ngưng tụ qua thần lực, chưa chắc sẽ trả lời chị đâu. Hình. Người ánh sáng đang nói chuyện quả nhiên ngừng một chút, ngay sau đó nó dùng ngữ điệu bi thương chưa từng có nói, bảy vị thần linh không cảm giác được triệu hoán lần này. Rõ ràng, bảy vị thần linh đã chết. Vào thời điểm vinh quang chúng thần ảm đạm nhất, tà ác sắp bắt đầu phản công quy mô lớn. Giờ, ta chuẩn bị mở cái vang cuối cùng, đây chính là cuộc chiến báo thù bảy vị thần linh chuẩn bị cho bản thân sau khi chết. Hình. Người ánh sáng nói xong một lần nữa vọt lên không trung, nó đưa tay về phía hư không, một biển ánh sáng mênh mông bạo phát từ trên cơ thể hình người ánh sáng, trong lúc nhất thời, 200 triệu tầng thế giới cũng cảm ứng được cổ thần tính kia trên người nó, hình tượng của hình người ánh sáng xuất hiện trên mỗi thế giới, trên bầu trời trước mặt mỗi sinh linh, xuyên qua 200 triệu tầng thế giới đồng thời xuất hiện trước mặt hàng tỷ chúng sinh, đây đã gần như là sức mạnh của thần. Không cần nhắc. Đến 7 loại thần lực không ngừng biến hóa trên người hình người ánh sáng, trong vô số thế giới, mọi người lần lượt quỳ trên mặt đất, quỳ bái, hình người ánh sáng lặng lẽ nhìn vào hư không, giống như đang quan sát từng sinh linh của 200 triệu tầng thế giới, nó bỗng nhiên nói, hàng tỷ chúng sinh hãy cẩn thận lắng nghe. 7 thần đã chết. Thời đại cuối cùng của chúng sinh đang giáng lâm. Bắt đầu từ giờ khắc này, trật tự thiên thần và trật tự sinh mệnh sẽ hoàn toàn vỡ nát. Thời. Giang hơi lui lại một chút, khi Anna vừa đến tòa cung điện của 7 vị thần, cùng lúc đó, ở trong khu tranh bá, thế giới tân thủ, trên ngọn núi hiểm trở, từng trận kiếm phong lạnh thấu xương không ngừng cuốn tới, thuận theo hình núi dốc đứng bò thẳng lên cổng thành sau đó xông lên chân trời, Cố Thanh Sơn mặc chiến giáp màu đen, mang mặt nạ vàng đứng ở biên giới tòa thành, im lặng nhìn chằm chằm phía dưới. Triều Âm kiếm và Lục giới thần Sơn kiếm đang nhanh chóng xuyên thẳng qua bầy hắc ma dương thỉnh. Thoảng lại bộc phát từng đạo bí kiếm uy lực tuyệt luân, một lát sau, hai thanh phi kiếm đã giết xuyên qua bầy hắc ma dương, nhân kẻ hở của phi kiếm bay qua lại từ không trung phía xa, một hắc ma dương cường tráng nhất bò lên tòa thành, Cố Thanh Sơn đưa tay nâng cung, kéo căng dây cung, phập, một mũi tên bay ra xuyên qua mắt của con hắc ma dương, đâm thẳng vào trán, con hắc ma dương này chưa kịp phát ra một tiếng rú thê thảm đã lập tức mất mạng, tiễn thuật. Bách bộ xuyên dương. Đây chính là tiễn thuật lãnh môn Cố Thanh Sơn đã sàng lọc từ thế giới huyền không và thế giới thần võ, giờ đã dùng rất quen tay, nắm rất rõ, một vài hắc ma dương khác nhân cơ hội này tăng nhanh tốc độ, nhảy lên thật cao với ý đồ tấn công tòa thành, Cố Thanh Sơn nhanh chóng rút tên, soạt soạt soạt soạt soạt, liên xạ, xuyên thứ, tật tốc, từng mũi tên hóa thành tàn ảnh, lăng không ghim đám hắc ma dương trở lại mặt đất. Trên bầu trời phía xa, Lục giới thần Sơn kiếm hóa thành Sơn nữ cầm. Chặt Triều Âm kiếm, trong một thoáng Sơn nữ đã biến mất không thấy đâu, cô trực tiếp xuất hiện trên tòa thành, đứng bên Cố Thanh Sơn, thần kỹ, xúc địa thành thốn, công tử, ban nãy xông đi hơi mãnh liệt quá, nhất thời không kịp quay về. Sơn nữ ngượng ngùng nói, không sao, các người đã lâu không được chiến đấu, thấy chút máu cũng là chuyện tốt. Cố Thanh Sơn không để tâm nói, hắn thu cung tiễn, chúng ta cần phải đi rồi. Hắn nói, Sơn nữ vui vẻ nói, có thể rồi. Ta cảm thấy có một trật tự đang được tải. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, trong võng mạc của hắn tản ra một giao diện màu xanh khí tức sinh mệnh nồng đậm đang dần hình thành, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trên giao diện, chúc mừng bạn, bạn đã hấp dẫn được sự chú ý của trật tự này. Tiếp theo trật tự này sẽ đưa bạn xuyên qua 3.600 tầng thế giới, đến vùng đất tiến hóa ban đầu của trật tự sinh mệnh. Bạn có muốn tải trật tự này và đi theo trật tự này không? Trật tự cuối cùng hỏi, Cố Thanh Sơn nói, muốn theo lời hắn, màn sáng màu xanh bao phủ lấy hắn sau đó nhẹ nhàng lóe lên, Cố Thanh Sơn lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới tân thủ, hắn bị một tầng ánh sáng xanh bao phủ, đi qua vô số thế giới trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, so với thế giới linh tinh, trong hư không ở khu tranh bá có rất nhiều tồn tại kỳ quái, đủ các quái vật hư không chiếm riêng cho mình chút địa bàn, chiếm đoạt con đường hư không thông đến các thế giới. Cố Thanh Sơn tận mắt nhìn thấy những con quái vật to gấp mấy lần thuyền. Bùn của Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao nhàn nhã phi hành trong hư không, quái vật vừa bay vừa duỗi ra 6 cánh tay, tùy tiện chụp vài quái vật và dụng cụ phi hành không kịp chạy trốn, nhét vào miệng trắng trợn nhai nuốt. Cố Thanh Sơn vừa phi hành vừa cảm nhận khí tức trên người quái vật kia hình như mạnh hơn mình gấp mấy lần. Chương 845, Lựa chọn của chúng sinh, 1. Hắn lại nhìn thấy những phi thuyền vũ trụ công nghệ cao đang bay nhanh trên đường đột nhiên bị một quái vật khác cắn một cái rồi nuốt xuống, quái vật đó lộ vẻ rất vui mừng, chỉ nhìn bề ngoài của nó cũng hoàn toàn cấu tạo từ kim loại, có điều hình thái thì trông hơi giống con nhện, nó đại khái là một sản phẩm khoa học kỹ thuật văn minh chuyên thông tính, Cố Thanh Sơn im lặng nhìn, không kìm được thở dài. Những quái vật hư không này xem sinh linh đi qua các thế giới như đồ ăn, còn dòng chảy hỗn loạn của hư không chính là trường săn của chúng, may là mình có trật tự sinh mệnh che chắn, nếu không là một tân thủ, mình căn bản khó mà có thể đi lại giữa các thế giới của khu tranh bá, giây phút này. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy máu trong người mình như sôi sục lên, một cảm giác nguy cơ vô hình tự nhiên sinh ra, cái này giống với cảm giác một chớp mắt trước khi chết, Cố Thanh Sơn không kìm được đưa tay vẽ một vòng, trên trán là mồ hôi lạnh, sao lại có thể như vậy? Rõ ràng mình theo trật tự sinh mệnh tiến đến một thế giới khác, vì sao lại có linh giác sinh ra vào lúc này? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trên võng mạc đột nhiên xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu đỏ máu, đây là nhắc nhở khẩn của Giao. Diện chiến thần, xin chú ý, trật tự sinh mệnh đang sụp đổ. Cố Thanh Sơn mở to hai mắt, hắn còn chưa kịp hỏi thăm thì nghe thấy một âm thanh kịch liệt vang lên bên tai, cầm, ánh sáng lục bao phủ trên người hắn đột nhiên biến mất. Cố Thanh Sơn hiện thân trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, bọn quái vật lập tức chú ý tới hắn, không xong rồi. Cố Thanh Sơn thầm kêu một tiếng, lần này, hắn hoàn toàn hiểu ra, mệnh kiếp đầu tiên của thiên kiếp cảnh đã giáng lâm, hắn đang định có phản ứng liền thấy những quái vật kia không có con nào nhào lên, Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, bỗng nhiên, hắn phát hiện trước mặt những quái vật kia đều xuất hiện một hình người ánh sáng, mỗi một quái vật đều nằm sấp trên mặt đất, rung lẩy bẩy, chính trước mặt hắn cũng xuất hiện một hình người ánh sáng. Hình người ánh sáng này có một luồng sức mạnh thần thánh không gì có thể địch nổi, ngay sau đó, hình người ánh sáng mở miệng, hàng tỷ chúng sinh hãy cẩn thận lắng nghe. Bảy thần đã chết. Thời đại cuối cùng của chúng sinh đang giáng lâm. Bắt đầu từ giờ khắc này, trật tự thiên thần và trật tự sinh mệnh sẽ hoàn toàn vỡ nát. Sức mạnh xây dựng hai loại trật tự thần thánh cùng với sức mạnh quy tụ hai loại trật tự, tất cả sẽ trở về tay ta. Dựa vào sức mạnh này, bảy vị thần linh thượng cổ sẽ mở ra một con đường mới chống lại tà ác cho mọi người. Đây là sự báo thù của bảy vị thần linh, cũng là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Đây chính là con đường thành thần. Khu tranh bát trong 200 triệu tầng thế giới, tất cả những tồn tại có thực lực cường đại đều tràn đầy khát vọng nhìn hình người ánh sáng trước mặt, căn bản không nỡ di chuyển ánh mắt của mình, với cảnh giới của họ đã có thể nhìn thấy ngọn nguồn của pháp tắc căn bản của thế giới trên người hình người ánh sáng, chỉ mới quan sát hình người ánh sáng đã cho họ cảm ngộ và thể nghiệm vô thượng, huống hồ. Hình người ánh sáng còn nói, con đường thành thần. Đã có người không thể ức chế nổi kích động trong lòng, lớn tiếng hỏi, làm thế nào mới có thể trở thành thần linh? Hình người ánh sáng giang tay ra, trên tay nó, hai đốm quang mang nhảy múa xoay vòng, một đốm ánh sáng trắng tràn đầy thánh khiết còn một đốm ánh sáng xanh dạt dào xanh biếc, đối mặt với tất cả chúng sinh của 200 triệu tầng thế giới. Hình người ánh sáng bắt đầu nói, trước khi bảy thần rời đi đã giấu thần lực vô tận trong trật tự thiên thần và trật tự sinh mệnh. Giờ, hai loại trật tự cùng sức mạnh tập trung của chúng đều đã bị ta hoàn toàn hấp thu. Dựa vào sức mạnh này, ta sẽ nhóm lửa bảy cây thần ở bảy thần điện lớn. Hình người ánh sáng nhẹ nhàng nâng hai tay lên, ánh sáng thánh khiết và ánh sáng sinh mệnh dung hợp với nhau, hóa thành bảy tia sáng màu sắc khác nhau bay vào trong hư không vô biên, cùng lúc đó, hình ảnh của bảy thế giới xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, ánh sáng xanh biếc rơi vào cây vạn thanh, tinh quang xanh lam rơi vào biển sâu tinh luân, vụ quang xám mờ rơi vào đảo sương mù ở biển chết, bạch quang thánh khiết rơi vào thành thiên sứ, mê quang tím đậm rơi vào vực thần chiến. Kim quang huy hoàng rơi vào tháp văn minh, thác sáng hắc ám rơi vào hoang địa tử vong, bảy loại ánh sáng phi hành với tốc độ nhanh nhất nhanh chóng rơi vào bảy thần điện của thế giới tầm ngọn. Gió vô biên mãnh liệt từ thần điện của bảy vị thần linh phóng thẳng trời cao, thần điện vốn trang nghiêm thần thánh dần tản mát ra quang huy thần thánh. Lúc này, âm thanh của hình người ánh sáng lại một lần nữa vang lên. Kể từ hôm nay, tất cả chúng sinh của 200 triệu tầng thế giới đều có thể phụng dưỡng thần. Nếu chúng sinh thật lòng thờ phụng thần linh có thể bái nhập một trong bảy đại thần điện. Trở thành tín đồ của thần linh sẽ nhận được một tư cách hoàn toàn mới. Tín đồ sẽ ở trong điện của bảy thần, nhóm cây thần tính của mình. Dựa theo cây thần tính, tín đồ sẽ từng bước nhận được thần phú chiến đấu của thần linh, nâng cao toàn diện bản thân, cuối cùng trở thành bán thần chúng sinh ngưỡng mộ. Lúc có người hoàn toàn nhóm được cây thần tính của mình, trở thành bán thần, hắn sẽ biết được bí mật kia. Bí mật từ bán thần đến chân thần. Cuối cùng hắn sẽ thành thần. Hình người ánh sáng chậm chậm nói, những lời nó nói khiến người ta quá mức chấn động. Trong lúc nhất thời, trong 200 triệu tầng thế giới không có bất kỳ ai lên tiếng, hình người ánh sáng cuối cùng nói, tín ngưỡng đến từ khát vọng và quy y thực sự trong lòng, thần linh sẽ không chấp nhận tâm linh hay thay đổi, cho nên, những chúng sinh vẫn chưa phải tín đồ kia, các người chỉ có 3 phút để đưa ra quyết định thần linh mình sẽ tin phụng, sau 3 phút, nếu các ngươi còn chưa lựa chọn được vị thần mình thờ phụng, vậy các ngươi sẽ mãi mãi mất đi tư cách trở thành tín đồ. Các ngươi sẽ không thể nào nhóm được cây thần tính của mình.

càng không hướng về phía những thế giới siêu duy cực kỳ thưa thớt trong khu tranh bá, cho nên trong ngày đặc biệt này, trên tuyến đường này cơ bản không thể nhìn thấy bất kỳ quái vật và phương tiện bay nào. Chương 849, trù tính và chết chóc. Thủ lĩnh, tất cả phía trước đều bình thường. Thủ lĩnh, tất cả hai bên đường đều bình thường, phía sau xuất hiện một con quái vật hư không, nhưng nó chỉ đi ngang qua, bây giờ đã rẽ sang một hướng khác. Mấy tiếng báo cáo liên tiếp vang lên trong phi thuyền, một lát sau, có giọng nói ồm ồm vang lên, còn bao lâu nữa đến chợ đen khôi thủ. Đã tiến vào tuyến đường bí mật của chợ đen khôi thủ, một giờ sau là đến nơi. Có người nói, giọng ồm ồm liền ra lệnh, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, cái chợ đen chết tiệt này e là còn nguy hiểm hơn cả những chợ đen khác. Cùng với mệnh lệnh này, bầu không khí trong toàn bộ phi thuyền cũng bắt đầu căng thẳng lên, giọng nói ồm ồm tiếp tục sai bảo nói, ngoài ra, năm cái phi thuyền rác rưởi chúng ta kéo về, bây giờ phải chia nhau đi tìm kiếm xem có vật gì tốt không. Vâng, thủ lĩnh. Mệnh. Lệnh được thi hành rất nhanh, năm nhóm đã được chọn ra từ sớm, giờ phút này đang chờ thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, chia nhau chui vào xác của năm phi thuyền, bắt đầu tìm vật bán đáng giá. Trong phi thuyền thiên khoa học kỹ thuật mà Cố Thanh Sơn đang ở, cũng có hai tên đàn ông và một người phụ nữ chui vào, bọn họ bắt cẩn thận tìm kiếm vật liệu. Đây đều là công việc quen thuộc, sẽ không xảy ra vấn đề gì, Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy không có vấn đề. Trước đó, hắn đã thận trọng tỏa ra thần niệm, điều tra tình huống của phi thuyền cùng tất cả nhân viên ở phía trước, tình hình trước mắt. Hình như xác của chiếc phi thuyền này được những người chuyên đi thu thập rác thải trong hư không bắt được, loại công việc nguy hiểm lại không được đãi ngộ nhiều ở trong hư không này, chắc là những người có thân phận cấp thấp nhất trong khu tranh bá, thực lực. Của bọn họ cũng đã nói rõ một điểm này, ngoại trừ tên thuyền trưởng có giọng nói ồm ồm kia, trong tiềm thức Cố Thanh Sơn không tỏa ra thần niệm đi thăm dò hắn ta, những người khác đều bị hắn dò xét một lượt, thực lực của những người này cùng với tu vi của Cố Thanh Sơn ngang nhau, điều tra xong tất. Cố Thanh Sơn lập tức yên tâm, trong những người cùng thực lực, hắn chưa từng sợ ai, bây giờ chỉ cần đề phòng tên thuyền trưởng đó là không có bất kỳ vấn đề gì nữa. Giờ phút này, hắn vẫn hóa thành trứng kiến, tiếp tục ẩn thân tại chỗ sâu trong xác phi thuyền, sở dĩ mãi vẫn không hành động, là vì đang cân nhắc hai phương diện, một là Cố Thanh Sơn mới vừa tiến vào khu tranh bá, ngay cả cách cơ bản nhất để vượt qua các thế giới còn chưa nắm được. Bây giờ cứ theo chân bọn họ là được, hay là trải qua lần mệnh kiếp đầu tiên, tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt trong thiên kiếp cảnh, tổng cộng hắn phải đối mặt với 3 lần mệnh kiếp. Vượt qua lần mệnh kiếp đầu tiên, Cố Thanh Sơn sẽ thăng cấp lên cảnh giới thiên kiếp trung kỳ, vượt qua lần mệnh kiếp thứ 2, hắn sẽ trở thành tu sĩ thiên kiếp hậu kỳ, vượt qua lần mệnh kiếp thứ 3, ngay cả thiên kiếp hắn cũng không cần vượt qua nữa, trực tiếp thăng cấp lên thái hư cảnh, nhưng lần mệnh kiếp thứ 3 vô cùng hung hiểm. Thời gian có thể dài có thể ngắn, thậm chí có khi, rõ ràng cảm thấy mình đã vượt qua, nhưng trên thực tế vẫn chưa kết thúc, thường thường có một vài người sau khi lên cấp thái hư. Mệnh kiếp còn có khả năng phản công, Cố Thanh Sơn đã từng tham khảo rất nhiều điển tích của thế giới huyền thông, cũng xem qua ghi chép về tu hành mà sư tôn đưa cho, giờ phút này cẩn thận nhớ lại, ban đầu Tề Diễm bỏ mình, có lẽ cũng liên quan đến lần mệnh kiếp thứ 3, có lẽ lúc ấy. Mệnh kiếp của Tề Diễm chưa kết thúc hoàn toàn, hắn ta không nên vừa đột phá đã chạy đến thế giới thần võ, cho nên, lúc này Cố Thanh Sơn mới vượt qua lần mệnh kiếp đầu tiên, cũng không có bất kỳ ý định hành động nào, hắn định tiếp tục ẩn núp như vậy, cho đến phi thuyền hạ cánh, hắn mới có thể hoàn thành củng cố tu vi, sau đó tìm cơ hội lén xuống khỏi thuyền, từ đó trở đi, hắn sẽ bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc thế giới của khu tranh bá. Hiểu được các tri thức của khu tranh bá cùng với cách sinh tồn, đây chính là dự định của Cố Thanh Sơn, nhưng phát triển của sự việc, hoặc là nói số mạng mỗi con người, luôn không theo những gì mà mình hy vọng. Trong xác phi thuyền, Honey, anh qua đây xem đi, cô gái phụ trách tìm kiếm kia hô lên, trong hai tên đàn ông, một người khá mập liền đi tới, hỏi, sao vậy? Loại phi thuyền kiểu này, chắc không có bảo bối gì đâu nhỉ? Dĩ nhiên không có bảo bối gì, chỉ là em không mở được cái rương này ra, cho nên muốn anh tới giúp thôi. Cô gái kéo tay của gã, làm nũng nói, người đàn ông kia nhìn chi tiết và tạo hình của chiếc rương, trong lòng lập tức đoán được gì đó, gã cười nói, không ngờ vận may lại tốt như vậy, đồ trong cái rương này hẳn cũng không tệ lắm. Sao anh biết? Cô gái hỏi. Bởi vì đây là một cái rương đã được cài đặt chương trình tự động hủy diệt, nếu như không biết mật mã mà muốn phá vỡ nó, đồ vật bên trong sẽ bị lựu đạn mini hủy diệt. Người đàn ông thẳng thắn nói. Em đoán anh nhất định có cách. Cô gái cười nói. Dĩ nhiên, anh là thầy gọi ma quỷ, chỉ cần dùng năng lực kêu gọi đặc biệt đó của anh, là có thể vượt qua không gian, trực tiếp gọi được đồ vật bên trong ra. Người đàn ông kiêu ngạo nói, cô gái nhìn gã, lộ ra vẻ sùng bái, năng lực kêu gọi như anh đều rất hiếm thấy, sau này cuộc sống của chúng ta như thế nào, phải dựa hết vào anh rồi, yên tâm đi, vợ, chờ anh kiếm đủ tiền, anh nhất định sẽ đưa em đi ngồi phi thuyền cao cấp nhất, đến thần điện tri thức đốt lên cây thần tính. Người đàn ông nói xong liền ngồi xuống bên cạnh chiếc trương, gã vươn tay sờ lên mặt trương, lặng lẽ phát động năng lực kêu gọi đặc biệt của mình, bảy bóng đen mờ nhạt thò ra từ trên cánh tay của gã, lông tuyến xuyên thấu qua chiếc trương như bạch tuộc, mò vào bên trong, đây là sức mạnh kêu gọi ma quỷ, dùng để xuyên qua một cái trương mỏng dính, thật sự không có gì khó khăn, người đàn ông cau mày, chuyên chú dò xét đồ trong trương, đột nhiên, miệng. Gã bị bịt lại. Một chui dao găm xuyên qua ngực gã, người đàn ông mở to hai mắt, liều mạng giãy giụa, lại thấy con dao găm kia được rút về, một cái tay xuyên qua ngực gã, nắm lấy tim gã trực tiếp bóp vỡ, cả người gã cứng đờ, ngừng giãy giụa, té lăn trên đất, dựa vào năng lực kêu gọi ma quỷ, gã sẽ không chết ngay lập tức, nhưng thời gian này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, Vương Thành, rốt cuộc anh đã chết, một giọng nam từ sau lưng truyền tới. Người đàn ông ngã trên đất khó khăn đưa mắt nhìn, nhưng... đã nhìn thấy cảnh tượng khiến gã trợn tròn hai mắt, người phụ nữ của gã đang tựa vào lòng một tên khác, lôi ra một chiếc khăn tay, lau vết máu trên dao găm, người đàn ông kia nhìn gã nằm trên đất, mỉm cười nói, người yêu nhau đã đến được với nhau, Vương ca, bây giờ anh có thể nhắm mắt rồi. Người đàn ông được gọi là Vương Thành phun ra một ngụm máu, hơi thở yếu ớt nói, thủ lĩnh sẽ không yên. Tâm đi, tôi đã nói xong đâu đấy với đại phó và nhị phó trên thuyền rồi, tiền cũng đưa đủ. Bọn họ sẽ che giấu cho tôi. Trong mắt Vương Thành nhỏ máu, nhìn chằm chằm người phụ nữ không nói lời nào kia, người phụ nữ kia mím môi nói, lão Vương, anh đừng trách tôi, là anh quá hèn nhát, tôi đã đi cùng anh lâu như vậy, mà ngay cả lộ phí đi thần điện anh cũng không góp ra được. Người đàn ông kia ôm cô, cười nói, Vương ca, anh yên tâm, tiền trong người anh kia, cộng thêm tích góp của hai bọn tôi, đã đủ để đi đến thần điện sinh mệnh. Anh cứ nhắm mắt đi, Vương Thành nhìn người đàn ông, lại nhìn sang người phụ nữ, không khỏi cười thảm một tiếng, cho dù là triệu hoán sư trao đổi với ma quỷ, gã cũng đã cảm nhận được sinh mạng đang trôi qua nhanh chóng, gã sẽ chết, nhưng gã không cam lòng. Chẳng biết lúc nào, có lẽ là trong lúc nói chuyện vừa rồi, Vương Thành đã dùng máu của mình phát họa ra một hình vẽ xiên xẹo trên sàn, chương 850, thuật triệu hoán ma quỷ. Gã dùng chút sức mạnh cuối cùng còn lại trong sinh mệnh, phát động thuật pháp kêu gọi mạnh nhất của mình, nhưng một nam một nữ ở đối diện gã, chỉ hờ hững nhìn một màn này, đàn ông kia ôm chặt cô gái trong ngực, cười lắc đầu nói, trước khi chúng ta vào đây, ta đã nhờ nhị phó bố trí thuật che chắn thần thánh ở xung quanh xác phi thuyền, thuật pháp triệu hoán của anh căn bản không thể nào đột phá ra ngoài. Vẻ mặt người phụ nữ kia hơi có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, Vương Thành, nhiều năm như vậy, bọn tôi quá hiểu anh. Vương Thành cũng cảm ứng được tình huống đối phương nói, thuật pháp triệu hoán của gã bị một loại sức mạnh thần thánh giam cầm hoàn toàn trong phi thuyền, trong lòng gã tràn đầy sự thê lương khó nói cùng không cam lòng, cho dù chết, mình cũng phải dốc hết sức lực trước khi chết. Vương Thành lau sạch máu và nước mắt trên mặt, gào thét đọc hết khế ước triệu hoán, không kể là ma quỷ của thế giới nào, chỉ cần có thể thay ta báo thù, ta nguyện mang hết kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và tiền bạc của cả đời. Mình dâng hiến cho ngươi. Ta nguyện mãi chìm trong bóng tối, chịu đựng vô số nguyền rủa, linh hồn hóa thành hồn lực tinh khiết nhất, hiến tế tất cả cho ngươi. Bây giờ, xin hãy xuất hiện trước mặt ta, thay ta báo thù. Đùng, một bóng xám to lớn từ trên người gã tỏa ra bốn hướng, một nam một nữ kia không khỏi lui một bước, người đàn ông lắc đầu một cái, thản nhiên nói, vô dụng, thuật pháp của anh không ra được, anh có chết cũng sẽ không có ai biết. Đang. Lúc nói chuyện, lại thấy bóng xám to lớn kia tụ lại lần nữa, bao phủ ở trên người Vương Thành, sau đó ngưng tụ trên lòng bàn tay gã, đây dấu hiệu của thuật pháp triệu hoán đã thành công. Không thể nào, thuật pháp của hắn ta sao có thể thành? Cô gái hoảng sợ thét to, người đàn ông bên cạnh cô cũng không thể cố làm vẻ trấn định nữa, phi lên trước, dùng hết sức vung dao găm lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cánh tay Vương Thành bị chém vào, người đàn ông kia vẫn chưa yên tâm. Lại liên tiếp chặt đứt cánh tay cùng hai chân của Vương Thành. Học, lần này, tôi xem anh còn có cách nào đối phó với tôi.

mới có thể tránh được một kiếm được kết hợp cả truy mệnh và đoạn ly. Sơn nữ nói cách khác, đúng, một khi kẻ địch tiến vào trong khoảng 30 mét, chỉ cần ta xuất kiếm thì đối phương sẽ dễ dàng bị đoạn ly chế trụ. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, sơn nữ ngơ ngẩn, chợt rơi vào yên lặng, nàng im lặng tiêu hóa chấn động mà bí kiếm này mang tới, từ nay về sau, phương thức chiến đấu của mình và công tử đều sẽ thay đổi hoàn toàn, khó trách công tử bảo nàng hãy nhìn kỹ một kiếm này, khó trách tại sao Tạ Đạo Linh lại trao đổi với người khác để lấy được loại bí kiếm này, bây giờ nghĩ lại, ban đầu lúc Cố Thanh Sơn thức tỉnh thần thông lôi điện, nhất định Tạ Đạo Linh đã ghi nhớ ở trong lòng, mặc dù nói Tạ Đạo Linh không hề biết thần thông lôi điện của Cố Thanh Sơn đã lên hai cấp, từ thất khống lên cấp thành đoạn ly, nhưng nàng vẫn luôn tìm kiếm kiếm thuật phù hợp với đệ tử của mình. Chương 851, chuông báo tử im lặng, 1. Có thần thông khống chế lôi điện, bí kiếm này gần như là đặc biệt được tạo ra vì Cố Thanh Sơn, đây mới thật sự là truy hồn lấy mạng. Trong vòng 30 mét, sơn nữ yên lặng suy nghĩ phương thức chiến đấu sau này, Cố Thanh Sơn cũng đã thu triều âm kiếm lại, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra thi thể Vương Thành, đôi con mắt đầy máu của Vương Thành vẫn mở to, trên mặt tràn đầy đau khổ cùng vẻ không cam lòng, Cố Thanh Sơn thầm thở dài một hơi, lắc đầu nói, kẻ liều mạng, chuyện mà anh đã ước định với tôi đã làm xong rồi. Đi đôi với những lời này, trên thi thể Vương Thành đột nhiên nổi lên một phù văn màu xám, phù văn này lặng lẽ rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn, sau đó từng hàng chữ đom đóm nhỏ xuất hiện ở trên giao diện chiến thần, điều một quy tắc triệu hoán, giao dịch công bằng. Cái gọi là công bằng, là chỉ bên A ký kết khế ước triệu hoán chấp nhận thành quả lao động của bên B, mà bên B cũng chấp nhận thù lao mà bên A bỏ ra, lần triệu hoán này đã thỏa mãn điều kiện trên, bây giờ sẽ trả thù lao cho Quỷ Vương Hoàng Tuyền, phù văn sinh hồn của Vương Thành, phù văn này ẩn chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và tiền bạc cùng với hồn lực trong linh hồn của cả đời Vương Thành, bây giờ, ngài có thể nhận lấy phù văn này, Cố Thanh Sơn khẽ chạm lên phù văn, lập tức, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu, thời gian tựa hồ dài đằng đẵng, nhưng thực tế lại rất ngắn, chỉ là sau chốc lát, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nắm giữ được rất nhiều thứ, hồn lực của hắn cũng tăng lên không ít, vốn dĩ, sau khi lấy được chung thần của học viện của thần trước đó, rồi tu luyện, tìm kiếm thần tích ẩn chứa bên trong, hắn còn dư lại 86.000 điểm hồn lực, sau đó lại tu tập rất nhiều kỹ năng về đao, mũi tên, võ đạo cùng với kỹ năng linh thực, lại liên tục sử dụng bí truyền điều động chúng sinh. Mặc dù chỉ hóa thành mấy động vật nhỏ như chim sơn ca hay kiến, nhưng cũng vẫn cần có hồn lực, cứ như vậy. Hồn lực của hắn đã giảm xuống còn khoảng 70.000, mà quỷ triệu hoán sư này lại trực tiếp đưa cho hắn 3.000 điểm hồn lực. Cứ như vậy, giá trị hồn lực của Cố Thanh Sơn lại được bổ sung lần nữa, ổn định ở mức 73.000 điểm. Ngoài ra, Cố Thanh Sơn nâng tay lên, một bóng xám bay lên từ tay hắn, cái này là khế ước ma quỷ. Sau khi có được sự hiến tế của Vương Thành, Cố Thanh Sơn lại học được thuật triệu hoán ma quỷ. Cố Thanh Sơn nhìn hồn lực, lại nhìn bóng xám trên tay, không nhịn được cảm khái nói, khó trách ma quỷ đều nguyện ý hưởng ứng kêu gọi, đây đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Bỗng nhiên, bên trên xác phi thuyền truyền tới tiếng động nhẹ, hình như có người tới, sơn nữ gấp giọng hỏi, công tử, làm sao bây giờ? Hả? Cố. Thanh Sơn đáp một tiếng, thu lại thuật triệu hoán ma quỷ, hắn đứng ở trước thi thể Vương Thành, tràn đầy áy náy nói, thật xin lỗi. Có lẽ tôi còn phải lấy đi vài thứ đồ giống vậy trên người anh. Dưới cái nhìn chăm chú của Cổ Sơn Nữ, Cố Thanh Sơn nhổ một sợi tóc từ trên đầu Vương Thành, hắn nắm sợi tóc, phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, một Vương Thành khác xuất hiện, công tử, ngài dự định đóng giả thành hắn ta sao? Sơn Nữ cười hỏi, Cố Thanh Sơn nhìn thi thể của Vương Thành, nhíu mày nói, chuyện hắn ta bị ám hại có rất nhiều người tham dự, nếu như ta đi ra ngoài như vậy, e rằng sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Sẽ có rất nhiều phiền phức phải giải quyết. Vậy nên làm gì bây giờ? Sơn nữ hỏi, cô không giúp ta nghĩ cách sao? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại, công tử nói đùa rồi, chuyện khó như vậy đương nhiên phải để ngài suy nghĩ chứ. Vậy còn cô thì sao? Ta chỉ là một thanh kiếm, nghe theo mệnh lệnh của công tử đi làm việc là được rồi. 2. Tại sao công tử lại thở dài? Không. Có việc gì? Chỉ là ta có hơi hao tổn tinh thần thôi. Lúc này, động tĩnh phía bên ngoài xác phi thuyền đã lớn hơn, công tử hãy suy nghĩ nhanh lên một chút đi, bằng không thì chúng ta chỉ có thể chém giết xông ra thôi. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ bình tĩnh và thông dong của sơn nữ, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, sơn nữ, cô hãy khởi động huyền bí, hóa thân thành vương thành. Ồ, vậy công tử thì sao? Ta vẫn đóng vai ta. Sơn nữ suy nghĩ một chút, nói, ta hiểu rồi, công tử muốn lấy thân phận thành viên của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, giả vờ đang bảo vệ cho vương thành. Cũng không phải. Cố Thanh Sơn cười, hiện tại Paris và mèo con đang trông coi thế giới của ta, ta không thể đưa bọn họ đến được. Nhưng mà danh tiếng của câu lạc bộ thiết quyền cũng đủ để đối phó với việc nhỏ như vậy. Sơn nữ khẽ cười nói, Cố Thanh Sơn lấy áo giáp tướng quân thần uy màu đen ra, mặc xong áo giáp toàn thân rồi đeo mặt nạ kim giáp lên, khuôn mặt của hắn được ẩn giấu phía sau chiếc mặt nạ, lúc này, hắn mới lên tiếng, Sơn nữ, có một số thời điểm, chúng ta có thể dựa vào người khác, nhưng có nhiều lúc, cô sẽ phát hiện ra, người chúng ta thật sự có thể dựa vào chỉ có bản thân mình mà thôi. Tại sao vậy? Paris có rất nhiều kẻ thù, trước khi chân khỏi anh ta không thể tự mình đi ra ngoài, huống chi hiện tại ta đang nằm trong một hoàn cảnh chưa rõ ràng, thực lực cũng rất thấp kém. Chắc chắn kẻ thù của anh ta đều rất mạnh, nếu như vào thời điểm này, tôi giơ thẻ của câu lạc bộ nhảy ra ngoài, những người đó sẽ xem ta làm vật thay thế để trút thù hận, có lẽ còn có thể giết chết ta một cách im hơi lặng tiếng. Cho nên đừng có lúc nào cũng kỳ vọng vào việc danh tiếng lớn sẽ mang tới hiệu quả tốt, bởi vì rất có khả năng cô sẽ bị cuốn vào trong một vòng xoáy nguy hiểm lớn hơn. Được. Chỉ vậy rồi, công tử, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Lần này sơn nữ thật sự mơ hồ rồi, Cố Thanh Sơn nói, nếu như Vương Thành là triệu hoán sư ma quỷ, vậy ta chính là ma quỷ thu thập linh hồn của hắn ta. Mấy phút sau, bên ngoài xác phi thuyền, toàn bộ mấy đội ngũ phụ trách việc tìm kiếm đã trở về, tại giao lộ dẫn đến phi thuyền chính. Năm tên chiến sĩ thân hình to lớn đang lớn tiếng gào hét, yêu cầu mỗi người phải thành thật giao nộp những thứ tìm thấy, người cầm đầu toàn thân màu xanh, cả người như một khối nham thạch, hắn ta chính là nhị phó trên phi thuyền, thực lực cao siêu, trung thành tận tâm với thuyền trưởng, do đó sau khi nhị phó trước bị quái vật hư không ăn thịt, vị trí này đã đến. Phiên hắn ta ngồi, lúc này, hắn ta hơi có phần bực bội nói với người bên cạnh, đi xem thử vì sao người của xác thuyền thứ hai vẫn chưa ra khỏi. Nham ca, chuyện đó. Thuộc hạ thấp giọng nói với hắn ta, Nham ca bực mình nói, đương nhiên ta biết nguyên do, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, thủ lĩnh không quan tâm đến tính mạng của một con côn trùng, nhưng nếu hiệu suất làm việc của chúng ta quá thấp, còn để ngài ấy phải chờ, vậy thì lửa của ngài ấy sẽ lớn hơn. Do đó, ngươi đi giúp Trương Nghĩa một chút đi. Rõ. Tên thuộc hạ đáp, trong ánh mắt lóe lên sát khí, hắn ta gọi hai tên cấp dưới tới, định đi đến xác phi thuyền số 2, cùng lúc đó, bịch, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên, cánh cửa của xác phi thuyền số 2 bị đá bay ra, Vương Thành dẫn theo một người mặc áo giáp màu đen, đầu đội mũ giáp màu vàng kim đi ra, Vương Thành. Có người sợ hãi kêu lên, chà, là ta, sao trong các ngươi lại kinh ngạc như vậy? Vương Thành thản nhiên nói, không đợi thuộc hạ nói chuyện, nhị phó đẩy những người đang chắn ở trước mặt ra, sải bước đi tới, Vương Thành, vợ ngươi và Trương Nghĩa đâu rồi? Hắn ta trầm giọng hỏi, chết rồi. Giọng nói của Vương Thành mang theo một chút lãnh đạm, nhị phó thoáng ngây người, nhưng rất nhanh, hắn ta đã phản ứng lại, chuyện này, không biết bản thân Vương Thành biết được bao nhiêu, nếu như Vương Thành biết được tất cả mọi chuyện từ trong miệng Trương Nghĩa, ắt sẽ đi tìm thuyền trưởng, nói cách khác, nhất định phải lập tức giải quyết Vương Thành, nhất định không thể để thuyền trưởng biết những người này của mình đã bị Trương Nghĩa mua chuộc, âm thầm hãm hại thuộc hạ, chương 852. Chung báo tử im lặng, hai. Nhị phó cười lạnh, dùng tay ra hiệu nói, chết rồi. Dựa theo quy tắc trên thuyền, giết người mình thì phải đền mạng, lên hết cho ta, giết chết hắn. Mọi người nhận mệnh lệnh của hắn ta, đồng loạt xông về phía Vương Thành, thông qua động tác tay của nhị phó, bọn họ đã hoàn toàn nhìn rõ tình hình, nhị phó muốn mạng của Vương Thành, vào lúc này, rốt cuộc đứng ở bên phía người nào, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, thuộc hạ của nhị phó. Ngay cả những người của đội tìm kiếm, tất cả đều đồng loạt ra tay, muốn mục kích lấy được mạng của Vương Thành, đám người từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn họ bao vây Vương Thành, phát động tấn công 360 độ không một góc chết, Vương Thành cười lạnh, nhưng vẫn không nhúc nhích, người mặc áo giáp màu đen bên cạnh hắn ta rút ra một thanh trường kiếm vòng quanh Vương Thành. Vút lên trời cao tạo ra một đường lạnh lẽo, trong đầu mọi người nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ, hắn ta đang làm cái gì vậy? Trong nháy mắt tiếp theo, binh khí rơi trên mặt đất,

cổ của đại phó bị vặn gãy, thuyền trưởng vung cánh tay, mạnh mẽ kéo xuống, phù, huyết vụ bốc ra, đầu của đại phó bị vặn xuống, thi thể của hắn ta đổ xuống dưới nền đất, phát ra một tiếng động nặng nề. Với tư cách là người đứng thứ hai trên chiếc thuyền này, đại phó đã chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Trưởng lại đập lên mặt bàn một cái, phân phó, đại phó làm. Trái quy tắc của ta, đã bị ta giết rồi, hai ngươi tới đây, khâu đầu của hắn ta lại, sau đó treo thi thể ở trên thuyền, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Rất nhanh liền có hai thuộc hạ đi vào, bọn họ hành lễ với thuyền trưởng, sau đó một người ôm đầu của đại phó, một người kéo xác của đại phó, rất nhanh đã đi ra ngoài. Thuyền trưởng cười nhìn về phía Vương Thành, thế nào? Đa tạ thuyền trưởng đã chủ trì công đạo giúp ta. Lần này yên tâm rồi chứ? Yên tâm rồi. Vương Thành hoàn toàn bái phục nói, ừm, vậy ngươi lui xuống đi, nhớ kỹ, không người nào có thể phá vỡ quy định mà ta đã thiết lập. Tuân mệnh, thuyền trưởng đại nhân. Vương Thành liền cùng ma quỷ đi ra ngoài, thuyền trưởng im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người, này, tiểu tử thối. Gã ta đột nhiên nói, thuyền trưởng. Giải tán ma quỷ của ngươi đi, nếu không đám thuyền viên của ta sẽ hoảng sợ. Vương Thành không lên tiếng, nhưng tên ma quỷ của hắn lại tiếp lời, ta sẽ đưa hắn đến phòng của mình đã, như vậy khế ước triệu hoán lần này mới xem như là hoàn thành. Thuyền trưởng nghiêm túc lắng nghe, chân mày dần dần giãn ra, gã ta gật đầu nói, cũng được, ngươi phải rời đi nhanh một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người của ta. Vương Thành an toàn rồi, ta đương nhiên sẽ đi. Ma quỷ nói ầm, cửa được đóng lại, bọn họ đã rời đi. Thuyền trưởng ngồi yên lặng một lúc, nắm tay của gã ta không chủ định nắm chặt lại, dường như việc giết chết đại phó căn bản không có cách nào dẹp được cơn lửa giận ở trong lòng gã. Khốn nạn, thuyền trưởng thấp giọng lẩm bẩm. Gã ta đột nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ ở dưới bàn, tìm kiếm một hồi lâu ở trong đó, lấy ra một đồng xu. Đây là một đồng xu đặc biệt, bề mặt nhẵn bóng, phía trên không có gì hết. Thuyền trưởng thổi một hơi vào đồng xu, lắng nghe tiếng vù vù truyền đến từ mép nó, kêu gọi, hỡi phù thủy, ta hiệu Triệu Người. Cùng với giọng nói của gã ta, một hình dạng nữ nhân xuất hiện ở trên đồng xu, có chuyện gì? Nữ nhân hỏi, thưa phù thủy, ta muốn thỉnh cầu người giúp ta xem bói một lần. Ngươi cũng biết chi phí của ta rồi đó. Đương nhiên. Được, chờ một chút, ta chuẩn bị nghi thức đã. Nữ nhân trên tiền xu biến mất không thấy đâu nữa, một lát sau, giọng nói của phù thủy lại vang lên, hãy nói ra điều trong lòng ngươi đang khao khát được biết đi. Thuyền trưởng nói, đây là một chuyện rất kỳ quái, rõ ràng ta cảm thấy thực lực của kẻ địch kém hơn ta rất nhiều, nhưng trực giác lại mách bảo ta rằng, không được chiến đấu với hắn ta. Hả? Xem ra là một đối thủ rất đặc biệt. Giọng nói của phù thủy cũng mang theo một chút hưng phấn, thân là người khám phá bản chất của mọi bí ẩn. Bà ta có hứng thú với bất kỳ chuyện gì không hợp lý, thuyền trưởng tiếp tục nói, hiện tại ta muốn biết, nếu như thật sự đánh nhau, ta có thể đánh bại tên quỷ vương mà Vương Thành triệu hồi hay không? Chờ một chút. Phía trước im lặng một lúc, đúng lúc thuyền trưởng trở nên lo lắng hơn, giọng nói của nữ nhân lại vang lên, bây giờ, ngươi hãy tung đồng xu lên. Sau đó thì sao? Sau khi đồng xu rơi xuống, nếu như mặt hướng lên trên sau cùng là ảnh của ngươi, vậy thì chứng minh ngươi có thể thắng. Nếu như ảnh của ma quỷ hướng lên trên thì sao? Ngươi sẽ chết. Chỉ có hai tình huống này sao? Ngươi cứ làm trước đi rồi hãy nói, ta sẽ quan sát từ bên cạnh. Phù thủy nói, thuyền trưởng cắn răng, cầm đồng xu lên, trên đồng xu, khuôn mặt của phù thủy lập tức biến mất, toàn bộ đồng xu khôi phục lại trạng thái bóng loáng không một dấu vết, thuyền trưởng quăng đồng xu tung lên thật cao, không ngừng quay tròn trong không trung, binh, nó rơi lên trên mặt bàn, nảy lên vài cái, nó đứng thẳng lên, đồng xu đứng vững trên mặt bàn, không hề có mặt nào hướng xuống dưới, thuyền trưởng trợn to hai mắt, nhất thời nói không nên lời, ha ha ha ha ha. Phù thủy không khống chế được bật cười thành tiếng, đây là tình huống gì vậy? Thuyền trưởng vội vã hỏi, thật là thú vị, thực lực của tên quỷ vương đó không bằng ngươi, nhưng nếu như các ngươi thật sự đánh nhau, thì lại là cục diện lực lượng tương đương. Phù thủy tiếp tục cười giải thích, được rồi, kết quả xem bói hiếm thấy như vậy, sẽ mang đến cho ta may mắn từ điều bí ẩn, cho nên ta sẽ không thu tiền nữa. Ta mong chờ cuộc viếng thăm lần sau của ngươi. Nói xong, giọng nói của bà ta biến mất khỏi căn phòng, bà ta đã đi rồi, trong phòng, chỉ còn lại một mình thuyền trưởng ngây người ngồi ở đó, im lặng một hồi, gã ta đột nhiên gào lên, thằng khốn chết tiệt. Nắm đấm nặng nề đập lên mặt bàn, tất cả đồ đạc trên mặt bàn nảy lên, sau đó lộn xộn rơi xuống bàn và trên mặt đất, thế nhưng đồng xu kia vẫn đứng thẳng không hề nhúc nhích chút nào, không được, ta tuyệt đối không cho phép. Thuyền trưởng tức giận lẩm bẩm, gã ta đứng lên, sải bước đến bên tường, giơ tay lên, đột nhiên, nét mặt của gã ta trở nên rất kỳ quái, thật kỳ lạ, chẳng lẽ tên ma quỷ đó đã nhận ra điều gì? Không được, mình phải chuẩn bị nhiều hơn. Gã ta lẩm bẩm, bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa bị gã ta đóng lại một cách tàn nhẫn, gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, lại qua mấy hơi thở, đột nhiên, đồng xu với bề mặt bóng loáng trên mặt bàn chậm rãi đổ về một hướng, bên kia, Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ lại bước vào đống đổ nát của phi thuyền số 2, công tử, tại sao chúng ta lại tới đây? Sơn Nữ hỏi, bởi vì toàn bộ những người ở phía ngoài đều không biết, Bạch Ngọc và Trương Nghĩa giết người ở chỗ này, khi thành công đã nói ra chuyện của đại phó và nhị phó. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, tên thuyền trưởng tức cười, còn giả vờ giả vịt dùng chung báo tử của tử thần để chứng minh sự thật. Sơn Nữ suy nghĩ kỹ càng, nói, việc này kỳ lạ quá, rõ ràng người giúp đỡ Bạch Ngọc hãm hại Vương Thành là đại phó và nhị phó, nhưng chung báo tử của tử thần lại không kêu, chẳng lẽ cái chung đó có vấn đề? Không, có vấn đề chính là nhị phó. Cố Thanh Sơn nói, Sơn Nữ ngẩn người, hỏi, công tử nhìn ra được từ chỗ nào vậy? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại, cô có còn nhớ lời mà hắn ta nói với chung báo tử của tử thần không? Sơn Nữ cẩn thận nhớ lại, nói, hắn ta nói ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, chứng minh thân là nhị phó trên thuyền, từ trước đến nay chưa từng nhận bất kỳ lợi ích gì, cũng chưa bao giờ muốn hãm hại giết chết bất cứ người nào của mình. Đã phát hiện chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có. Sơn Nữ nói, Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, hắn ta chỉ nói nhị phó không làm những chuyện đó, nhưng lại cẩn thận tránh né xưng hô của bản thân. Sơn Nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, đúng vậy, hắn ta chỉ nói nhị phó không hề làm, chứ không nói bản thân hắn không hề làm. Cho nên chắc chắn hắn ta không phải nhị phó. Cố Thanh Sơn nói khẽ, vậy rốt cuộc hắn ta là ai chứ? Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng ta đoán có lẽ không phải là người. Vì sao? Bởi vì khi hắn ta ngăn cản truy mệnh đoạn ly của ta, mặc dù nói dựa theo pháp tắc tự nhiên, thổ linh có thể khắc chế lôi linh, nhưng khi kiếm của ta chém lên người hắn ta, lại có một cảm giác kỳ quái không nói rõ được. Cố Thanh Sơn thở dài nói, cục diện hiện tại quá kỳ quái, chỉ có cái xác phi thuyền này đã được chứng minh là nơi bí mật và an toàn. Cho nên chúng ta sẽ thay đổi thân phận ở nơi này. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa tháo áp giáp thần uy xuống, công tử, đã lâu rồi ta không thấy ngài kỹ càng cẩn trọng như vậy. Sơn Nữ khen ngợi, chương 855, nối gót đến. Khu tranh bá có vô số các loại nghề nghiệp và sinh linh, còn có quái vật hư không vô cùng kỳ quặc, thế giới hỗn loạn hoàn toàn không thể lường được như vậy, không cẩn thận một chút có lẽ sẽ không đi xa được. Cố Thanh Sơn thở dài, Sơn Nữ nghĩ tới một chuyện, nhíu mày nói, đúng rồi, trên người công tử còn có hai lần mệnh kiếp, nhất thiết phải cẩn thận. Cố Thanh Sơn gật đầu, chuyện mệnh kiếp, hắn không dám lơ là một chút nào, hắn thi triển chúng sinh đồng điệu huyền bí, cả người dần dần biến thành diện mạo của Vương Thành, trong đống phế tích của phi thuyền, hai Vương Thành giống nhau như đúc đưa mắt nhìn nhau, công tử, đây là... Ta không cần phải đóng vai Vương Thành nữa sao? Một Vương Thành trong đó hỏi từng. Ta có dự cảm, chuyện phía sau có lẽ sẽ có sự biến hóa không thể tưởng tượng nổi, cho nên bắt đầu từ bây giờ, để ta đóng. Vương Thành khác nói, thật tốt quá. Vương Thành thứ nhất thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng biến trở về làm nữ tử áo xanh có dung nhan xinh đẹp lạnh lùng, Cố Thanh Sơn hóa thành Vương Thành, sải bước đi tới phi thuyền chủ, vừa đi ra khỏi xác phi thuyền, hắn liền nhìn thấy nhị phó đang đứng ở lối vào của phi thuyền chủ, lạnh lùng nhìn hắn, công việc tìm kiếm đã kết thúc rồi, tất cả mọi người đều đã quay trở lại phi thuyền chủ, lúc này chỉ có nhị phó vẫn còn đứng ở đây, dường như hắn ta đang chờ một người nào đó. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn ta, cũng không nói lời nào, tiến vào lối đi của phi thuyền chủ, Vương Thành, ma quỷ của ngươi đâu rồi? Khi lướt qua nhau, cuối cùng thì nhị phó cũng không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi, hắn ta hả, sự việc đã kết thúc, cho nên hắn ta đã quay về rồi. Cố Thanh Sơn đáp, nhị phó ngây người, lúc này mới đưa một cái túi nhỏ tới, đây là tiền lương tháng này của ngươi, đã phát cho tất cả mọi người rồi, chỉ có ngươi là chưa phát thôi. Hắn ta nói, à, đa tạ, thảo nào ngươi lại đợi ta ở đây. Cố Thanh Sơn nhận lấy cái túi, nói hắn không hề quay đầu lại mà bước tới cửa vào, biến mất trong lối đi của phi thuyền. Nhị phó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu, nhị phó thấp giọng lẩm bẩm, thằng nhóc đáng chết, cuối cùng cũng cho ma quỷ đi rồi. Thở dài một cái, trên mặt của hắn ta lộ ra vẻ nhẹ nhõm, nếu như bên cạnh Vương Thành không có tên quỷ vương lợi hại như vậy, ai còn sợ gã nữa. Trước đây là do không biết Vương Thành có thể triệu hoán quỷ vương bằng không. Nếu thật sự muốn đối phó với một gã triệu hoán sư, chỉ cần không cho gã triệu hoán sư này có đủ thời gian đọc thần chú triệu hoán là được rồi. Về điểm này, trong môi trường chật hẹp như phi thuyền, rất dễ để làm được. Nhị phó vừa nghĩ, vừa chậm rãi đi tới cửa vào của phi thuyền chủ. Bên kia, Cố Thanh Sơn đi qua khu vực công cộng của phi thuyền, hắn nhìn thấy thi thể của đại phó và thi thể của 7-8 người khác được treo ở đây, trưng bày trước mặt mọi người. Mấy tên thuyền viên đang tụ tập ở chỗ này, thảo luận sôi nổi, thì ra Vương Thành đã trách nhầm nhị phó, thật ra đó là chuyện do đại phó làm. Ta đã sớm cảm thấy đại phó có vấn đề rồi. Hừ, hắn ta vẫn luôn một tay che trời, cuối cùng lần này thuyền trưởng cũng phát hiện ra chuyện tốt mà hắn ta làm. Giúp đỡ Bạch Ngọc và Trương Nghĩa giết Vương Thành, không biết hắn ta nhận được bao nhiêu tiền. Cho dù có nhận được nhiều tiền đến đâu, cuối cùng thì lần này cũng nhận được báo ứng xứng đáng rồi. Nghĩ kỹ ra thì, những thuyền viên bị chết bất ngờ mấy lần trước nhất định cũng là do hắn ta làm đó. Cố Thanh Sơn không tiến lên, hắn lặng lặng lắng nghe mọi người thảo luận. Dựa vào trí nhớ của Vương Thành, trong các nhiệm vụ trước đây, thỉnh thoảng sẽ có người chết, thế nhưng đây là việc khó tránh khỏi. Dấn thân vào công việc nguy hiểm như vậy, chắc chắn phải chấp nhận những rủi ro nhất định. Chỉ có điều trước hôm nay, phi thuyền đã gặp phải một cuộc công kích bất ngờ của quái vật, khi đó đã chết không ít người, việc này chỉ có thể coi là xui xẻo. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lướt qua đại phó, nhìn về phía mấy thi thể khác, căn cứ theo thông báo của thuyền trưởng, mấy người này là tòng phạm của đại phó, vẫn luôn giúp đại phó sắp xếp đủ việc bí mật, phản bội sự tín nhiệm của thuyền trưởng. Theo quy định, những người này cũng đáng chết, thế nhưng bởi vì như vậy, tình hình của phi thuyền không được ổn lắm, gặp quái vật chết một đống người, phản bội thuyền trưởng lại chết thêm một nhóm người nữa. Hiện tại, trên toàn bộ phi thuyền không còn lại bao nhiêu người. May mà cách xử trí của thuyền trưởng mặc dù nghiêm khắc, nhưng chung quy lại cũng vì muốn tốt cho mọi người, cho nên những người còn lại cũng xem như là yên tâm. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ phi thuyền về phía hư không loạn lưu ở bên ngoài. Đó là không gian rộng lớn đi tới 200 triệu tầng thế giới, có vô số quái vật hung hãn đang sinh sôi nảy nở ở đó. Các nền văn minh cũng phải dựa vào đường hàng không đã tìm ra, thông qua hư không gần như mênh mông vô tận này, mới có thể đến được thế giới khác. Dựa theo ký ức của Vương Thành, muốn bảo đảm sự an toàn khi bay của phi thuyền, ít nhất cần có hơn 10 người lão luyện cùng điều khiển phi thuyền. Thế nhưng hiện tại, trên phi thuyền thoáng cái đã chết đi phần lớn người, chỉ còn lại 7-8 người. Xem ra lần này sau khi đến chợ đen, phi thuyền ắt phải tuyển thêm một ít nhân công. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Rời khỏi chỗ này, hắn quay trở lại buồng cá nhân của Vương Thành, đóng cửa lại, cởi cái túi vừa nhận ra. Cố Thanh Sơn dốc tiền lên trên mặt bàn, len keng, tiền kim loại đập lên mặt bàn, phát ra âm thanh vui tai thú vị. Đây là mấy đồng tiền kim loại màu xanh, nặng trịch, không chỉ có chất liệu cứng chắc, còn có phù văn mật mã của ma pháp để phòng ngừa làm giả. Mặt trước của đồng xu có khắc hình quái vật 6 tay, mặt trái thì dùng văn tự thông dụng có tính lưu thông nhất được 900 triệu. Tầng thế giới công nhận để khắc một chữ 7, đây là đồng tiền số 7, ở trong khu tranh bá, sắp xếp thứ tự theo sức mua, có tổng cộng 1.001 đồng tiền, con số càng lớn, sức mua càng mạnh. Trong toàn bộ 1.001 đồng tiền, sức mua của đồng tiền số 7 có thể xem như là kém. Làm công việc thu nhặt phi thuyền đã hỏng này thì có thể mong chờ kiếm được mấy đồng, các thiết bị bay cường đại thật sự căn bản sẽ không thể nào bị quái vật thông thường phát hiện ra. Chỉ có người không có tiền mới ngồi lên thiết bị bay bỏ đi có tính nguy hiểm cao như vậy, thường hay xảy ra sự số cũng là những thiết bị bay tệ nhất, cùng với những người nghèo ngồi ở trên đó, cho nên, nhặt ve chai thật sự kiếm không được nhiều tiền, trông chờ phát tài dựa vào việc này không khác gì nằm mơ giữa ban ngày cả. Bi kịch của Vương Thành cũng chính là như vậy. Nếu như bí pháp triệu hoán ma quỷ của hắn ta có thể tiến thêm một bước, thì hắn ta mới có thể thoát khỏi cái nghề này, đi tìm một nghề nghiệp tốt hơn, nhưng hắn ta đã không còn có cơ hội nữa. Cố Thanh Sơn lặng lẽ thở dài, thu hồi mạch suy nghĩ, yên lặng nhìn chăm chú vào khoản thù lao của Vương Thành, khắp mặt bàn đều là đồng xu số 7 màu xanh, chừng 40 mấy đồng, đây chính là tiền lương của Vương Thành, Cố Thanh Sơn suy nghĩ, dựa theo ký ức của Vương Thành. Gõ nhẹ vào một chỗ nào đó trong buồng cá nhân, một chiếc trương nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhấc chiếc trương nhỏ lên, đặt lên trên bàn rồi mở ra, trong toàn bộ chiếc trương đầy ắp đồng xu số 7, Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, được rồi, hiện giờ mình nền tảng yếu kém, mặc dù tất cả đồng tiền trước mặt đều là đồng tiền thấp nhất, nhưng chung quỹ lại cũng là một khối tài sản, hắn lấy ra một đồng xu, đặt vào trong tay, xem xét kỹ lưỡng. Con quái vật sáu tay trên đồng xu đã phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của hắn, quái vật hình như vô cùng khó chịu, thậm chí còn vung cánh tay đe dọa về phía Cố Thanh Sơn.